Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, Tiêu Mặc cái chết. Linh vực nơi nào đó, vườn lê chỗ Tiểu Trấn, ngưỡng vọng trời cao, ngay tại vườn lê bên trong Tấu Tiêu Dịch Thu Bạch bỗng nhiên vẩy một cái lông mày. Lẩm bẩm nói, tiểu tứ chết rồi, không nên a, ta từng vì bói toán một quẻ. Kẻ này có đế long chi tướng, liền dễ dàng như vậy vẫn lạc. Dịch Thu Bạch suy tư một lát, lập tức thân ảnh màu trắng nhạt lại, trực tiếp từ vườn lê bên trong biến mất. Ước chừng thời gian một nén nhang về sau, Đông Hải chi đông, tới gần Cổ Lãng đảo trên không, cuối cùng chính là ở đây biến mất. Dịch Thu Bạch chắp tay đứng ở trên trời cao, nhíu mày, bỗng nhiên trong hai con ngươi bộc phát ra dọa người tinh quang. Thời không quay lại, Dịch Thu Bạch đạm mạc phun ra bốn chữ. Trong chốc lát, từng màn hình ảnh ở trên bầu trời nổi lên. Xuất hiện trước nhất chính là thế ngoại thiên 10 cái sát thủ. Sau đó có thể thấy rõ ràng đấu kê nhãn đầu nhập Cổ Lãng đảo bị vòng bảo hộ đánh cho bụi. Lập tức Tiêu Mặc xuất hiện, sử xuất thanh long chảo chém giết thế ngoại thiên sát thủ. Từng màn như là thả chậm vô số lần kịch câm ở trên bầu trời hiển hiện. Theo thế ngoại thiên sát thủ 8 chết 2 tổn thương, ngay tại Tiêu Mặc sắp rơi xuống đến đáy biển thời điểm dừng lại. Kịch câm tạm dừng, thời không ngưng kết, không đúng, là mượn nhờ pháp khí. Hẳn là thiên nguyên khí thập phương tỏa thiên bàn. Dịch Thu Bạch khuôn mặt có chút động. Tu La Vương lĩnh, hoàng cung đại điện bên trong, đại điện chủ vị bên trên, Màn Vũ lười biếng nằm. Hai con ngươi nhìn qua mái vòm suy nghĩ xuất thần. Cũng không biết đại ca chạy đi đâu rồi. Hiện tại như thế nào? Chấm ngoặc kép. Màn Vũ thở dài một tiếng. Đúng vào lúc này. Hô rồi tương đương Tam Vương. Xảy ra chuyện lớn. Một ngân giáp vệ binh vội vàng chạy vào đại điện. Thần sắc bối rối. Chợt trực tiếp quỳ xuống. Tên này ngân giáp vệ binh Màn Vũ nhận biết. Chính là trông coi mệnh giản vệ binh. Nhìn thần sắc hắn hốt hoảng như vậy, Màn Vũ không khỏi trong lòng siết chặt, ngay cả quát hỏi, chuyện gì? Ngân giáp vệ binh sắc mặt trắng bệch, cắn răng một cái, lập tức bước nhanh về phía trước, bám vào Màn Vũ bên tai nói một câu nói. Phốc, chén trà trong tay trực tiếp bị Màn Vũ bóp nát. Nghe vậy thần sắc hắn kịch biến, lồng ngực kịch liệt phập phồng, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Trừng mắt hai mắt đỏ bừng nhìn qua ngân giáp vệ binh. Khàn khàn nói, việc này ra ngươi miệng nhập ta chi tai. Tuyệt không thể để người thứ ba biết minh bạch. Nhất là nhị vương cùng Lam tiểu thư. Ngân giáp vệ binh sững sờ. Lập tức liên tục gật đầu. Minh bạch, đi, nói cho tất cả tu la lĩnh trực hệ hạch tâm. Một canh giờ sau ở trong đại điện thương nghị. Ngân giáp vệ binh không dám thất lễ. Vội vàng rời khỏi đại điện. Một canh giờ sau, Hồng Quân, Lam Điệp Ngân Nhĩ chờ tới kịp chạy đến Tu La Lĩnh trực hệ hạch tâm tu sĩ ở trong đại điện tề tựu. Cái gì vậy a? Lão Tam, Hồng Quân tiến đại điện liền ồn ào mở. Vẻ mặt nghi hoặc, đúng vậy a Tam Vương. Cái gì vậy vội vã như vậy? Hắc Mộc cũng phụ họa nói. Ngân Nhĩ khẽ nhíu mày nhưng không nói chuyện. Mà một bên Lam Điệp thì rõ ràng có chút thất thần. Đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn qua ngoài điện không biết suy nghĩ cái gì. Màn Vũ che giấu cực kỳ tốt. Từ trên mặt hắn ngươi lục soát không đến bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Hắn đảo mắt đám người một chút. Trầm giọng nói. Đại ca đã rời đi Tu La huyết vực. Bây giờ bệ hạ đối ta Tu La lĩnh cực kỳ bất mãn. Cùng nó mấy vị vương đem quan hệ cũng cực kỳ cương. Ta quyết định lập tức rút lui. Xôn xao tương đương, đại điện bên trong một mảnh xôn xao. Đám người nghị luận ầm ĩ. Một lát sau đều là đưa mắt nhìn sang Hồng Quân. Tu La lĩnh có thể có được hôm nay quy mô. Hạch tâm tu sĩ cũng đã có trăm. Nhiều người như vậy tâm tư khẳng định không cách nào thống nhất. Nhưng đại điện bên trong đám người ai cũng không dám trực tiếp phản bác. Đành phải gửi hy vọng ở Hồng Quân. Hồng Quân sững sờ, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Màn Vũ. Úng Thanh nói, lão Tam ngươi là điên rồi. Ta cố gắng nhiều năm như vậy mới có thể tại Tu La huyết vực có địa vị hôm nay. Nói đi là đi. Ta nhìn ngươi thật sự là đầu bị cửa kẹp. Man Vũ hai mắt đột nhiên đỏ bừng. Toàn thân run rẩy, tay chỉ Hồng Quân bạo hống nói. Đầu óc heo. Không đi. Lưu tại cái này chờ chết. Đại ca vừa đi ngươi cho rằng chúng ta Tu La Lĩnh ở trong mắt Thanh Bằng còn có bao nhiêu phân lượng. Ta cho ngươi biết. Thanh Bằng đã xem ta vì cái gai trong thịt. Nói cho cùng nếu không phải xem ở Bạch Tôn phân thượng. Ngươi cho rằng Thanh Bằng có thể khoan nhượng chúng ta cho tới hôm nay. Hồng Quân bị mắng sửng sốt một chút. Do dự nửa ngày mới chần chờ nói. Thế nhưng là, ta có phải hay không chờ đại ca sau khi trở về lại nói. Ngoặc kép, linh vực, tiêu gia thôn. Kết thân mang thanh hoa sườn xám thúy phát kéo cao Tiêu Cần Nhi nhẹ nhàng đẩy ra cửa sân. Nhẹ kêu một tiếng, cha, nữ nhi trở về. Trong nội viện dựa vào tường vị trí, tóc bạc trắng tinh thần quắc thước Tiêu Húc Đông nằm tại trên ghế dài. Trong tay mang theo đem quạt hương bồ nhẹ lay động. Từ biệt 40 năm, bây giờ Tiêu Húc Đông đã gần đến 100 tuổi. Bất quá hắn hiển nhiên cũng tu hành. Mặc dù tu vi vẻn vẹn tại luyện mạch sơ kỳ, nhưng trạng thái tinh thần ngược lại không kém. Hồng quang đầy mặt, trên mặt mang mỉm cười. Trở về rồi, thật không dễ dàng đấy. Lần này trở về nhiều ở vài ngày đi. Tiêu Húc Đông cười ha hả từ trên ghế đứng lên. Tiêu Cần Nhi mặt lộ vẻ xấu hổ. Hơi hơi cúi thấp đầu xuống. Cha, kỳ thật ta hôm nay tới là hướng ngài từ giã. Nữ nhi cân nhắc thật lâu. Quyết ý đi Bạch Mã huyện Tố Tâm Am ở lâu. Tố Tâm Am, Tiêu Húc Đông sững sờ. Nắm quạt hương bồ tay phải dừng không ngừng run rẩy. Thở dài một tiếng, mới nói. Người có thể nghĩ tốt đấy. Thiên thiên đối ngươi nhưng ỷ lại đấy. Tiêu Cần Nhi đôi mắt đẹp hiện lên một tia hoảng hốt. Chợt thoải mái cười một tiếng. Đứa nhỏ này từ nhỏ số khổ. Không cha không mẹ, bây giờ cũng đã trưởng thành. Ta cũng coi là chồng thiện quả. Tiêu Húc Đông thật sâu nhìn nữ nhi một chút. Run rẩy khoát khoát tay. Mà sau đó xoay người không cho nữ nhi nhìn thấy mình khó chịu bộ dáng. Tiêu Cần Nhi đôi mắt đẹp chứa nước mắt. Kêu gọi nói. Cha, bằng không ngài. Cũng theo ta đi Bạch Mã huyện ở A. Tiêu Húc Đông quay đầu cười một tiếng. Ngẩng đầu nhìn dáng chiều. Nhìn qua kia khoan thai từ ngọn cây bay xuống Diệp Nhi. Nói khẽ, cha lớn tuổi, già, đối cha tới nói, cái này thạch trấn cái này tiêu gia thôn liền là căn. Chính là đến mai muốn đi, có căn tại cha cũng an tâm, hiểu chưa? Tiêu Cần Nhi im lặng không nói. Một tiếng u thán rời khỏi đại viện, tuế nguyệt vô tình, gặp lại tổng vội vàng. Ngoài viện, một con ngựa trắng nhu thuận đứng ở một bên, nàng nhất thanh thanh hát, càng trên yên ngựa, giá. Ngựa đạp thu bùn, phong thanh dương, viện cây tường chỗ, Tiêu Húc Đông run run rẩy rẩy vịn một gốc cây tùng già. Bờ môi run rẩy, vểnh lên nhìn qua, thường trở lại thăm một chút. Tiêu Cần Nhi thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, không dám quay đầu. Đông Hải chi đông, một đạo bạch sắc lưu quang xuyên qua chân trời. Trong chớp mắt vòng quanh Tu La huyết vực chuyển một vòng tròn lớn. Nó xuyên qua Vạn Thủy Thiên Sơn. Bỏ qua lạch ngói, nó cuối cùng là người sành sỏi, vượt qua Tu La huyết vực, tiến vào linh vực, Hạ Châu, tiến vào Nghi Thủy huyện, lại về tới Tiêu Gia thôn. Ừng ực, Thạch Châu tại Tiêu Tự Thanh nhà cũ trước lão hòe thụ hạ lăn cái vòng. Chợt không động đậy được nữa, hạt châu mặt ngoài quang mang cũng ảm đạm xuống, trở lại ban sơ bộ dáng. Nó mặt ngoài tựa hồ lại bắt đầu có vết rạn, nhưng không rõ ràng. Giống như xám không lưu thu thạch đầu nhi. Làm bạn nó còn có một thanh đồng dạng xám không lưu thu tảng đá khóa. Còn có một viên chiếc nhẫn màu xanh. Bọn chúng ba tại cái này ở lại lâu dài. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại http tiuyencv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.